Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827. Chương 827. Chúng ta là vũ trụ đội. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, MU cùng Chelsea đều không có thay người. Hơn nữa đấu pháp tiếp tục nửa chặng sau lúc mới bắt đầu. Chelsea đầu tiên bị trọng thương. Ở một lần giữa trận chiến đấu bên trong, Lewandowski bị Matic hung ác xúc ngã xuống đất. Thống khổ không thôi. Cước này chùi bóng thật sự là quá ác liệt. Sau bên cạnh đem Lewandowski xúc bay rồi rất cao. Trọng tài chính tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cái này loại xử phạt. Hắn trực tiếp cho rồi Matic một trương thẻ đỏ. Đem hắn phạt ra rồi trận. Lúc này Kim Tiger căn bản không lo nổi đội bóng nhiều một người ưu thế. Hắn mau để cho Adopo đi xem một chút Lewandowski tình huống. Làm Lewandowski bị khiêng xuống trận thời điểm, Kim Tiger để Scholes đi chú ý tranh tài. Chính mình một mực hầu ở Lewandowski bên người. Thế nào? Kim Tiger lo lắng hỏi Adopo. Adopo đi qua rồi đơn giản sau khi kiểm tra. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nên vấn đề không lớn, ít nhất không có kéo thương loại hình vấn đề, cụ thể vẫn phải đi bệnh viện làm kỹ càng kiểm tra. Vậy ngươi bây giờ liền mang theo Lewandowski về Manchester, Kim Tiger lập tức an bài. Đối với hiện tại MU tới nói, tuyệt đối không thể xuất hiện trọng yếu thương bệnh, nhất là đội bóng cầu thủ chủ lực. Bọn họ sắp sẽ đối mặt Champions League cường đội cùng thi đấu vòng tròn đối thủ. Mỗi một trận tranh tài cũng không tốt đánh. Ở Lewandowski hạ tràng về sau, Kim Tiger đổi lại Mahrez, sau đó đem Griezmann đẩy đến rồi phía trước nhất, để hắn trở thành tiền đạo. Cứ như vậy, Mahrez cùng Salah hai tên biên phong. Bọn họ là Manchester United bên trong tốc độ cùng lừa bóng nhất bạt tiêm đường biên cầu thủ. Ở hai cái người liên tục trùng kích vào, Chelsea càng ngày càng gánh không được rồi. Matic thẻ đỏ hạ tràng. Conte căn bản không có làm ra thay người điều chỉnh. Hắn để đội bóng tiếp tục tiến công. Cứ như vậy, chẳng khác gì là Chelsea thiếu một tên tiền vệ phòng ngự. Vậy đối với MU tới nói, hoàn toàn là cánh cửa mở rộng a. Thời gian kế tiếp bên trong, Griezmann liên tiếp đánh vào hai bóng, diễn ra bồn chàng tranh tài poker. Cuối cùng trận đấu này điểm số như ngừng lại 5-3. Trận đấu này về sau, MU thuận lợi sát nhập vào cup FA trận chung kết. Bọn họ bảo vệ vương miện bảy quan vương, con đường lần nữa hướng phía trước bước một bước dài. Ngày 26 tháng 4 cup FA vòng bán kết kết thúc về sau, MU sắp sẽ nghênh đón ngày mùng 3 tháng 5 Champions League vòng bán kết tranh tài. Trước lúc này, còn có một trận thi đấu vòng tròn chờ lấy bọn họ. Thời gian là ngày 30 tháng 4, sân nhà giao đấu Swansea. Bởi vì muốn cho Champions League lưu lực, cho nên Kim Tiger triệt hạ rồi toàn bộ chủ lực đội viên. Đội bóng thay phiên cầu thủ thủ phát đăng tràng. Kỳ thật không chỉ có là cầu thủ chủ lực toàn bộ nghỉ ngơi, tự liền trọng yếu dự bị cầu thủ cũng không có ra sân. Trận đấu này MU đá được có chút gian nan. Bọn họ toàn trường tranh tài điên cuồng tấn công, nhưng là đều không thể lấy được vào bóng. Ở một khối khác sân bãi trên, Man City ở nửa giờ trước đó liền lấy được rồi thắng lợi. Lấy được 3 phần, theo MU điểm tích lũy chênh lệch chỉ còn 1 phần. Biết được tin tức này về sau, dưới trận MU huấn luyện viên tổ càng sốt ruột rồi. Bất quá khiến mọi người vui mừng là, ở tranh tài thứ 88 phút thời điểm, lại là Lingard một cước kinh thiên sút xa, trợ giúp MU lấy được 3 phần. 1-0, MU ở sân nhà chật vật chiến thắng rồi Swansea. Trận đấu này Kim Tiger thấy kinh tâm động phách, thẳng đến Lingard vào bóng về sau, hắn mới hoàn toàn buông lỏng xuống. Thắng được trận đấu này, lấy được 3 phần, bọn họ tiếp tục duy trì đối Man City 4 phần dẫn trước ưu thế. tiếp tục bảo trì thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế, MU liền có thể triệt để buông lỏng tâm tình, toàn lực ứng phó ứng đối với kế tiếp Champions League vòng bán kết. Ngày mùng 2 tháng 5 buổi sáng, MU toàn đội thật sớm đi vào Barcelona thành phố, vào ở Nou Camp sân bóng phụ cận một nhà khách sạn bên trong. Làm MU cầu thủ ngồi xe buýt đi vào khách sạn thời điểm, trên đường đi bị rất nhiều Barca fan hâm mộ vây công. MU lọt vào vây công nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Kim Tiger trước đó nói câu kia, liền xem như đem Barca cầu thủ đều cầm tới MU đến, cũng chỉ có thể cho chúng ta cầu thủ đánh dự bị. Câu nói này chọc giận cao ngạo Barca người. Ở xe buýt bên ngoài, Barca fan hâm mộ tiếng mắng một mảnh. Scholes nhìn một chút Kim Tiger, đội trưởng, Barca fan hâm mộ thế nhưng là hận lên các ngươi rồi. Kim Tiger hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là bọn họ đối ta bài binh bố trận chỉ trò, ta mới sẽ không dễ dàng phản kích. Lại nói, Umtiti cùng Dembele sự tình đã để ta rất khó chịu rồi. Bọn họ hận ta, ta còn muốn dọn dẹp một chút bọn họ đâu. Đối không sai, chính là làm là bọn này tự cho là đúng ra hỏa. Phi lần kích động nói, MU vào ở khách sạn đồng thời, Barca tổ chức rồi lúc trước buổi họp báo. Có người hỏi Enrique đối với trận đấu này cái nhìn. Enrique huấn luyện viên, MU là chiến thắng Real lên cấp Champions League bán kết. Người cảm thấy Barca có lòng tin chiến thắng MU sao? Nghe được phóng viên hỏi thăm, Enrique tràn ngập tự tin cười một tiếng. Không cần cầm Real cùng chúng ta so, chúng ta thế nhưng là vũ trụ đội. Ha ha, ta có lòng tin thắng được MU. Enrique lời nói này ở trên mạng lần nữa đưa tới mắng chiến. Lần này mắng nhau hai bên biến thành rồi Real cùng Barca. Real fan hâm mộ vọt vào Barca chính thức trong diễn đàn. FXXK Enrique, cái gì gọi là không cần cầm Real cùng chúng ta so? Các ngươi tính là thứ gì? Chúng ta có Champions League 2 liên quan hoạt động lớn. Các người Barca bao nhiêu năm không có lấy qua Champions League rồi. Mà Barca fan hâm mộ vậy không chút nào yếu thế. Có bản lĩnh cầm một cái La Liga quán quân A. Một đám dựa vào vận khí ra hỏa, tự cho là đúng, bại bởi rồi MU. Thật cho La Liga đội bóng mất mặt. Thậm chí có không ít Real fan hâm mộ vọt vào MU chính thức diễn đàn. Các người nhất định phải xử lý Barca, để bọn này SB lăn ra Champions League. Tuy nhiên chúng ta xem các ngươi không vừa mắt, nhưng là chúng ta nhìn Barca càng không vừa mắt. Ngoại giới hò hét ầm ĩ, MU cầu thủ vậy 10 phần bực bội. Bọn họ không phải là bởi vì những này ngôn luận, mà là bởi vì một đám gây chuyện fan hâm mộ ở MU ngủ lại khách sạn bên ngoài. Từ trạng vạng tối thời điểm liền không ngừng có người ở bên ngoài châm ngòi pháo. Cả tòa khách sạn bị chấn động đến ông trực hưởng. Ngoại trừ châm ngòi pháo bên ngoài, bọn họ còn lấy được mấy bộ cỡ lớn âm hưởng ở khách sạn bên ngoài trên quảng trường nhảy lên rồi múa. Bởi như vậy, MU cầu thủ căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Scholes hướng khách sạn quản lý kháng nghị, mà khách sạn quản lý cũng đi ngoài cửa đuổi đi những cái kia châm ngòi pháo người. Bất quá chờ khách sạn nhân viên công tác trở về sau, những người này tiếp tục ở khách sạn bên ngoài gãy nhảy. Theo khách sạn câu thông vô hiệu, Phi lần chính thức báo cảnh sát, hy vọng Barcelona nơi đó cảnh sát có thể cho bọn hắn cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng là Barcelona nơi đó cảnh sát mở ra còi cảnh sát đi vào khách sạn cửa ra vào thời điểm, người gây chuyện viên lập tức biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà làm cảnh sát vừa đi, người gây chuyện lại trở về rồi. Lặp đi lặp lại mấy lần, Kim Tiger gấp rồi. Hắn để đội bóng Tây Ban Nha phiên dịch theo đối phương cảnh sát câu thông. Các người có thể hay không an bài một chút cảnh lực nhân viên ở khách sạn cửa ra vào nằm vùng, bắt lấy những này người gây chuyện. Thế nhưng là Tây Ban Nha cảnh sát hồi phục lại hết sức làm giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục